quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1483, Công chúa Điện Hạ, 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Nghe lấy lão nông lời nói, Lữ Thanh nhịn không được nói. Cái này bước thứ hai, thế nhưng là đào hố. Không, hai phò mã, ngươi nhìn chỗ này đạp lên bằng phẳng sao? Cứng rắn sao, có chút bằng phẳng, cũng là rất cứng. Vậy liền đúng, cứng như vậy thổ địa, đào một cái hố đi xuống, trồng mầm mống xuống, mọc sẽ không quá tốt, cũng là muốn ảnh hưởng lớn lên. Phò mã biết trồng hoa à, trồng hoa cũng phải định thời gian xới chốt đất, mới lợi cho hoa lớn lên. Nghe lấy lão nông lời nói, Lữ Thanh cảm thấy có chút đạo lý, hỏi. Vậy cái này bước thứ hai là cái gì? Vừa mới hỏi xong, Lữ Thanh liền nghe được một tiếng nghiêu gọi. Ngẩng đầu xem xét, quả nhiên thấy hai đầu nghiêu bị nắm tới. Nghiêu nha, hắn gặp qua, cũng nghe qua một sự kiện, cây. Nhìn hai phò mã một mặt tỉnh ngộ bộ dáng, có thể thấy được là minh bạch cái này bước thứ hai là cái gì? Lão nông cười tủm tỉm, không sai, tiếp xuống liền là cây. Lữ Thanh, hắn không nên tới, ai biết muốn cầy đất a? Hắn sẽ không muốn, có thể đi sao? Đường chỉ cùng Vân Bất Hưu đến thời điểm, liền thấy trong đất cái kia rất tịnh tử. Nhiều đi ở phía trước, Lữ Thanh nắm giữ lấy cầy đầu, đi theo cầy, cho dù là mang theo cái mũ rơm, mặt cũng bị phơi đỏ bừng, to như hạt đậu mồ hôi không ngừng theo trên trán nhỏ xuống tại trong đất. Cái kia thân vải thô áo gai, đã sớm ướt đẫm. Đường chỉ, nếu như không có nhìn lầm lời nói, cái kia cùng chung quanh lão nông không hợp nhau, ngay tại cầy người, là Lữ Thanh a. Vân Bất Hưu chỉ nhìn Lữ Thanh một cái, liền đem ánh mắt rơi vào, ngồi tại dưới bóng cây hóng mát, có cung nữ đong đưa quạt hương bổ, nhàn nhã uống vào trà lạnh đường quả. Đại công chúa Điện Hạ, nhìn thật rất vui vẻ đâu. Đường chỉ vội vàng ngồi vào đường quả bên người, nhỏ giọng hỏi. Quả nhi, đây chính là ngươi hôm qua nói. Đúng a. Nhị muội phu nói muốn học cây nông nghiệp trồng trọt, ta đương nhiên phải an bài lão nông bọn họ thật tốt dạy hắn, những lão nông này, thế nhưng là trồng trọt lương thực hảo thu. Tại bên ngoài, còn tìm không thấy lợi hại như vậy đâu. Đường chỉ nín cười, muội muội của hắn thật đúng là, lý do đều nói như thế đường hoàng. Ân, nhị muội phu cầy tư thế, cũng 10 phần thuần thục tiêu chuẩn, muốn đến là xuống một phen khổ công phu. Đường chỉ nghiêm túc nghiêm mặt. Khích lệ nói, đường quả đong đưa cây quạt, cũng không phải sao, phía trước ta còn đang hoài nghi nhị muội phu không được, không nghĩ tới lợi hại như vậy, thật là xem thường hắn. Hoàng huynh, cái này lớn mùa hè, nhị muội phu đỉnh lấy liệt nhật cầy, phần này quyết tâm, liền làm vô số người bội phục. Đúng vậy a, nhị muội phu quả thật không tệ, không hổ là trạng nguyên xuất thân, khiêm tốn hiếu học. Học vấn làm tốt, cái này cầy cũng so người khác làm tốt. Hai huynh muội an vị tại dưới bóng cây, ngươi một câu ta một lời khích lệ. Một đỉnh lại một đỉnh tâng bốc, đắp lên Lữ Thanh đỉnh đầu, làm hắn khổ không thể tả. Nhất là nhìn xem, chung quanh lão nông cũng là một bộ rất bội phục hắn bộ dáng, hắn muốn buông xuống cầy đầu động tác đều không thể không tiếp tục. Thật vất vả nhịn đến giữa trưa, cũng kém không nhiều cầy xong, lão nông mới đến gọi Lữ Thanh ăn cơm. Lữ Thanh có khả năng kiên trì đến cái này phần bên trên. Toàn bằng mặt kia ra, hắn không muốn bị người chế giễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là một ngày lại không được, hắn còn thế nào cầm tới hạt giống. Vì không cho hôm nay cố gắng uổng phí, hắn nhất định phải cắn răng kiên trì. 3 tháng thời gian, đầy đủ hắn nắm giữ rất nhiều mấu chốt. Ăn cơm thời điểm, Lữ Thanh lần thứ nhất trực tiếp ăn 3 chén lớn cơm trắng, tướng ăn thô lỗ, hoàn toàn không có phía trước nhã nhặn có thể nói. Nhị muội phu, ngươi còn đi? Đường quả lại hỏi, Lữ Thanh vội vàng nói. Không có vấn đề, cách chương.